Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Hàn Đình nói, phản xạ của cô cũng đủ chậm đấy. Vừa nói xong, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa báo rằng họp sắp bắt đầu. Hàn Đình gật đầu tỏ ý đã biết, trả lại tập tài liệu cho Kỳ Tinh, nói, đừng tự giới hạn mình. Hãy phá vỡ lối suy nghĩ cố định. Kỳ Tinh, Hàn Đình đã đứng dậy đi ra. Cô vội chạy theo. Ông Hàn, ý anh là gì vậy? Đáp án đã viết sẵn rồi. Tinh thần cần tôi quản lý sao? Kỳ Tinh nhỏ giọng đáp lại. Không phải anh nói phản xạ của tôi chậm sao? Lỡ câu này tôi phải suy nghĩ thêm nửa năm. Hàn Đình quay lại nhìn cô. Nói, vậy thì thay thế cô. Kỳ Tinh đứng ở cửa thang máy, mặt xám ngoét nhìn anh. Anh cười, lộ hàm răng trắng, quay lại bước về phía phòng họp. Đợi thang máy, Kỳ Tinh nghĩ đến nụ cười của anh trước khi quay lại. Thầm nghĩ người này chắc chắn tìm thấy niềm vui lớn từ việc trêu chọc cô. Nhưng thực sự, cô rất đau đầu, chiến lược và vị trí của Tinh Thần. Cô vẫn chưa hiểu thấu, như Hàn Đình dự đoán. Từ hơn một tháng trước Tinh Thần đã bắt đầu lựa chọn sản phẩm, nhưng vẫn chưa quyết định được. Khi đó, Kỳ Tinh cảm thấy việc học trên lớp không đủ. Cô muốn đến các nhà sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng để tham quan học hỏi. Hy vọng sẽ có những khám phá bất ngờ. Trong lớp MBA có một bạn học, là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Công việc của anh ta là chuyên tổ chức các chuyến tham quan thương mại quốc tế. Có nguồn lực về lĩnh vực này. Một tháng trước, Kỳ Tinh tìm đến anh ta và nói muốn đăng ký một khóa học nghiên cứu và tham quan ở nước ngoài. Yêu cầu không phải là du lịch mà là học hỏi thực sự. Anh ta đồng ý và bảo cô chuẩn bị làm visa. Sau đó, anh ta cung cấp cho cô 2-3 lựa chọn. Sau khi điều tra và so sánh, Kỳ Tinh chọn một khóa học nghiên cứu khởi hành từ Thượng Hải đến Đức. Ngày khởi hành là một tuần sau, cô hy vọng chuyến đi này sẽ giải quyết được các thắc mắc của mình. Bởi vì, hiện tại cô học trên lớp, mặc dù hiểu từng chữ trong sách, nhưng áp dụng vào thực tế lại quá khó. Như Hàn Đình đã nói, đừng tự giới hạn mình, hãy phá vỡ lối suy nghĩ cố định. Câu này cô cũng biết nói, nhưng làm thế nào để vượt qua? Sau khi học MBA xong, là 6 giờ chiều, từ khi công ty đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều hoạt động bình thường. Cuối tuần không cần tăng ca, Kỳ Tinh không có nơi nào để đi. Nghĩ đến kỳ thi MBA sắp tới, tuần sau đi nước ngoài sẽ phải nghỉ học một tuần. Cô quyết định về nhà ôn tập, nhưng giữa đường, Tiểu Mông nhắn trong nhóm. Chúng ta đi soát uống rượu đi. Thu Tử nhà xa, nói. Mong là thứ hai rồi, mình không đi đâu, Lâm Lệ nói, tính mình một chân, trước khi vào quán bar, Kỳ Tinh đi vệ sinh, hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng vào ban đêm dưới ánh đèn, mặt cô nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, trong nhà vệ sinh, các cô gái vào ra liên tục, cô lôi ra túi trang điểm, tự vẽ một gương mặt trang điểm đậm chất quán bar, phải nói rằng, lần hiếm hoi thử trang điểm đậm, lại có nét riêng biệt. Ba cô gái tụ tập tại quầy ba. Tiểu Mông kinh ngạc, Tinh, hôm nay cậu trang điểm đẹp thật. Còn không phải gần đây học từ cậu sao? Kỳ Tinh nói, đến đây không thể không làm đẹp một chút. Đẹp thật, Lâm Lệ quay mặt cô lại ngắm nhìn. Nói, sau này cậu nên thay đổi phong cách thường xuyên. Rất đẹp, Kỳ Tinh hừ một tiếng. Tớ phong cách nào cũng đẹp. Hai người bên cạnh đồng loạt lườm cô. Tiểu Mông và Lâm Lệ gọi Long Island IT. Kỳ Tinh không muốn uống rượu mạch ngay từ đầu. Gọi một ly sunrise. Ba người ngồi xếp hàng. Trông như một cảnh đẹp trong quán bar. Họ vừa uống vừa trò chuyện. Nói về công ty Tinh Thần. Về hợp đồng lớn của Lâm Lệ. Về việc Tiểu Mông tăng lượng người theo dõi và hợp đồng với một nhãn hiệu nội địa hạng 2. Nói về công việc, rồi đến chuyện tình cảm. đến đoạn của Tiểu Mông và Trương Hằng, câu chuyện lại dừng lại. Từ mấy tháng trước, Kỳ Tinh không muốn nhắc đến chuyện của Thiệu Nhất Trần. Điều này trở thành điều cấm kỵ giữa bạn bè. Không ai dám hỏi về chuyện tình cảm của cô. Còn Lâm Lệ thời gian này cũng không nói về những cuộc gặp gỡ tình cờ của cô. Kỳ Tinh đã nhận ra, dường như bên cạnh cô ấy có một người đàn ông cố định. Nhưng cô ấy giữ kín không chia sẻ. Kỳ Tinh cũng không tìm hiểu. Luôn có những điều riêng tư hoặc đau khổ. Không thể nói với bạn bè thân thiết. Đó là quy tắc mà bạn bè nên hiểu. Uống chưa lâu, ban nhạc đổi nhạc, nhịp điệu trở nên vui tươi hơn. Các thành viên ban nhạc mời khách lên nhảy múa. Tiểu Mông hỏi, các cậu có muốn nhảy không? Kỳ Tinh lắc đầu, Lâm Lệ đang mải nhắn tin. Không để ý, Tiểu Mông nhảy xuống ghế. Cười, mình đi chơi một lát. Nói rồi cô nhảy vào đám đông. Kỳ Tinh không hứng thú nhảy, nhưng quay lại nhìn một lát. Các chàng trai cô gái nhảy múa theo nhạc, nhịp điệu không lớn, vui vẻ và dễ thương. Đang nhìn, cô bất ngờ thấy Hàn Đình trong đám đông. Cô giật mình, sao lại gặp anh trong hoàn cảnh này? Nháy mắt một cái, nhìn kỹ lại, không thấy anh đâu nữa. Chắc là nhìn nhầm rồi. Khi Hàn Đình bước vào phòng riêng trong quán bar, Lộ Lâm gia đang cùng một nhóm bạn lắc xúc xắc. Xúc xắc trong hộp kêu leng keng, tiếng cười nói ầm ĩ của nam nữ trẻ tuổi trộn lẫn nhau. Hàn Đình nhíu mày, ban đầu anh không định đến. Khi đưa tiền cho Lộ Lâm ra, anh không hy vọng anh ta làm nên trò trống gì, chỉ muốn dùng tiền để anh ta yên ổn một thời gian. Nhưng quán bar mở gần nửa năm, anh nghe từ nhiều bạn bè rằng Soác rất nổi tiếng, tự hỏi có lẽ cậu ta đã thay đổi. Hơn nữa, Lộ Lâm gia rất tự hào về thành tích của mình, liên tục mời anh đến xem cảnh tượng. Vậy nên, hôm nay xong việc đi ngang qua, anh tiện thể ghé thăm. Quán bar trang trí rất đẹp, cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh đêm Quốc Mậu rực rỡ. Bên trong ánh sáng mờ ảo, người đứng ngồi thành từng nhóm, nhìn cách ăn mặc đều là những người có vai vế. Bầu không khí chung yên tĩnh, nhưng cũng có ban nhạc thỉnh thoảng khuấy động khách hàng. Động tĩnh đều thích hợp. Hàn Đình nghĩ rằng cuối cùng cậu ta cũng làm nên chuyện. Nhưng khi bước vào phòng riêng, thấy đầy những công tử bột và các cô gái trang điểm đậm đóng giả người lớn, anh mới nhận ra cậu ta chỉ lấy cớ làm ăn để tạo ra một nơi vui chơi hợp pháp. Khi Hàn Đình bước vào, các thanh niên cầm ly rượu tụ tập quanh bàn nhỏ lắc xúc xắc cá cược. Các cô gái dựa sát vào các chàng trai reo hò cổ vũ. Lộ Lâm ra tay cầm hộp xúc xắc, hô to, mở, ba người trên bàn cùng mở nắp. Anh ta thắng, những người thua cuộc lấy điện thoại ra chuyển khoản. Chưa hết, còn phải uống cạn một ly whisky. Mọi người hò reo đập bàn, không ngừng náo nhiệt. Còn ai nữa? Lộ Lâm ra vỗ bàn, cười ngạo nghễ, xúc xắc trước mặt bị Hàn Đình lấy đi. Anh nói, chơi một ván với tôi. Cả phòng đổ dồn ánh mắt vào anh. Không biết người lạ này là ai, nhưng anh có khí chất nổi bật và trưởng thành, làm các chàng trai trẻ khác trở nên mờ nhạt. Lộ Lâm ra hào hứng giảm đi một nửa, ngồi thẳng lưng, cười hì hì. Ô, anh đến rồi. Không báo trước một tiếng để em tiếp đón anh chu đáo. Hàn Đình không quan tâm đờ ến lời lẽ đùa cợt của anh ta. Đậy nắp hộp, hơi nâng cằm chỉ vào xúc xắc của anh ta. Nói, chơi một ván, nếu thua, cậu dọn dẹp chỗ này. Lộ Lâm gia biết rõ anh trai mình là người thế nào. Lập tức sợ hãi, không chịu chơi, nói, hay để em dẫn anh đi tham quan. Đang định đứng dậy, Hàn Đình nói nhẹ nhàng, ngồi xuống. Lộ Lâm gia cảm nhận được sát khí, chậm rãi ngồi xuống, cười khổ, em không muốn chơi nữa, được không? Bên cạnh có người không phục, không ưa thái độ tự cao của Hàn Đình, nói, Lộ Lâm gia, cậu sợ cái gì, để tôi, nói rồi đẩy Lộ Lâm gia ra, khí thế hùng hổ lắc xúc xắc đập lên bàn. cách chương.